Kiều thê như vân, chương 830. Tin tức, gocchuyenaudio.com. Đêm đã khuya, gió thổi rất gấp, thổi đến mức ngoài điện vù vù rung động. Sắc mặt Triệu Hằng theo ánh nến chập chờn mà lúc sáng lúc tối, một tay khoác lên trên bàn, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lý Bang Ngạn ngồi ở vị trí dưới tay, nhìn như dù bận vẫn ung dung. Thật lâu sau, Triệu Hằng thở ra một hơi thật dài, buồn bã nói. Nếu sự tình bị bại lộ, vậy làm sao bây giờ? Đây mới là vấn đề Triệu Hằng lo lắng nhất, vừa rồi, cái gì liệt tổ liệt tông, cái gì xã tắc đại tống, kỳ thật đều là chuyện tiếp theo, quan trọng nhất là thân thể tính mệnh của mình. Đi đến một bước này, trong lòng Triệu Hằng run sợ, đồng thời vẫn mang theo một tia hy vọng, hắn hiện tại, lui một bước chính là phấn thân toái cốt, tiến lên trước một bước chính là quân lâm thiên hạ. Triệu Hằng đương nhiên không muốn cầm thân thể tính mệnh của mình đi đánh bạc, hắn không đánh bạc nổi. Thông đồng với nữ chân, nếu chuyện này lan truyền ra ngoài, tất nhiên là vô cùng đáng sợ. Thái hậu không tha cho, Triệu Cát cũng không tha cho, chính là dân chúng thiên hạ, văn võ cả triều, cũng tuyệt đối không thể tiếp nhận. Nếu nói khuynh hướng nghị hòa là vấn đề thái độ, như vậy, hướng người nữ chân ngầm tiết lộ hành tung của thủy sư chính là hắn, cái giám quốc thái tử này cũng không đảm đương nổi. Lý Bang Ngạn trầm mặc, hắn đóng mắt lại, tại trước mặt thái tử cũng không lộ ra thần sắc gì, hai tay khoác lên trên gối, do dự ngắn ngủi một chút, về sau mới nói. Điện hạ tên đã trên dây, không phát không được, thủy sư không bị tiêu diệt, điện hạ hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cùng với như thế, chẳng bằng buông tay đánh cược một lần, nếu tương lai, sự tình này tiết lộ ra ngoài, cùng lắm thì lão phu và thái tử cùng một chỗ chịu chết, vậy thì như thế nào? Triệu Hằng thở dài, ảm đạm thất thần nói. Sự tình làm sao lại đến nước này? Nhưng trong lòng Lý Bang Ngạn lại cười lạnh không thôi, tình trạng này, không phải chính ngươi khiêu khích đấy sao? Không đắc tội Bình Tây Vương, tại sao có thể có hôm nay? Người đã đắc tội, rồi lại mưu mà không quyết, lại là loại thái độ nhi nữ thê lương bi ai này, tính toán cái gì là thái tử. Từ sâu trong đáy lòng Lý Bang Ngạn, đối với cử động Triệu Hằng, cảm thấy hèn mọn tới cực điểm. Chỉ là, hắn đương nhiên tinh tường, trước mắt, hắn cùng với thái tử đã trở thành một thể, không thể phân ra, đã muốn bất cộng đái thiên cùng Thẩm Ngạo. Nếu nói là khua môi múa mép đấu miệng trong giảng võ điện cùng với Thẩm Ngạo, Lý Bang Ngạn sẽ tuyệt đối không làm, chỉ có cái loại nhân vật ngu xuẩn như Trình Giang, mới có thể làm chim đầu đàn đâm vào bãi cứt như vậy. Nhưng nếu như thật sự có cơ hội một kích giết chết, Lý Bang Ngạn sẽ tuyệt đối không bỏ qua, chỉ cần thủy sư bị tiêu diệt, Lý Bang Ngạn đã có thể định liệu Thẩm Ngạo hẳn phải chết. Mà Thẩm Ngạo vừa chết, Lý Bang Ngạn hắn mới có một ngày tập hợp lại quyền lực trong tay. Ngày này, Lý Bang Ngạn đã đắc quá lâu, cho nên khi hắn nói ra ý đồ của bản thân, trong lòng Lý Bang Ngạn rõ ràng không có một điểm sợ hãi nào, có cũng chỉ là một chủng loại tim đập nhanh ẩn ẩn vang lên, dòng máu áp chế đã lâu trong cơ thể, phảng phất như thoáng cái muốn dâng lên. Triệu Hằng rốt cục cũng định ra thần trí, dù sao cũng làm thái tử nhiều năm như vậy, khẩn trương qua đi, rốt cục cũng đau nhức hạ quyết tâm, nói. Cứ làm như thế, chỉ là muốn liên lạc với người nữ chân, tự nhiên phải là... gocchuyenaudio.com, nhân tài tin được còn cần người đáp cầu dắt mối, Lý Từ Nhân có người lựa chọn không? Lý Bang Ngạn nói, tiểu nhân lại nhận ra một người, người này là thương nhân Hoài Châu, đã từng quen biết cùng người nữ chân, tinh thông ngôn ngữ nữ chân, càng khó được chính là, lần thứ nhất trước đó, Thẩm Ngạo đã trắng trợn xử lý đến Hoài Thương, phụ thân người này liền bị giáo úy học đường dạy võ bắt giữ, đến nay có lẽ là chết không thấy thi thể, nếu điện hạ mời hắn đi, nhất định sẽ mã đáo thành công. Triệu Hằng mong mỏi liếc nhìn Lý Bang Ngạn, nói, thì ra Lý Từ Nhân sớm đã có chuẩn bị. Lý Bang Ngạn cười nhạt một tiếng, nói, điện hạ nói quá lời, lão phu cũng không quá việc phòng ngừa chu đáo mà thôi. Triệu Hằng nghĩ nghĩ, lại nói, người này đã có thù giết cha với Thẩm Ngạo, bổn cung tự nhiên không biết nghi kỵ, vì thù tín với người nữ chân, bổn cung sẽ viết một lá thư, sự tình còn lại, xin hết phó thác cho Lý Từ Nhân. Triệu Hằng gọi người lấy văn phòng tứ bảo ra, lại sai người rời một chiếc đèn cung đình đến, cầm bút suy nghĩ một chút, rốt cục cũng viết. Đợi viết lưu loát mấy trăm chữ xong, về sau Triệu Hằng kiểm tra thực hư một chút mới cầm ấn tín tùy thân ra, đóng dấu chồng tại nơi cuối cùng của tờ giấy. Lý Bang Ngạn đi qua xem, lại cười nói. Điện hạ viết chữ cũng không tệ, rất có phong thái của Hoàng thượng. Triệu Hằng mỉm cười nói. Lý Từ Nhân cầm đi đi, hành tung phải cẩn thận một ít, không được chủ quan. Lý Bang Ngạn thay Triệu Hằng làm khô nét mực mới cất kỹ bức thư vào người, ngồi xuống lần nữa, hàn huyên vài câu cùng Triệu Hằng, mắt thấy sắc trời càng ngày càng muộn, Triệu Hằng mang trên mặt vẻ ủ rũ, liền đứng dậy cáo từ đi ra ngoài. Từ chữ cung đi đến cỗ kiệu ngừng dưới cổng chào, Lý Bang Ngạn chui vào trong kiệu, nhìn trăng sáng, hắn nhàn nhạt mà hướng kiệu phu phân phó. Hồi phủ, lại gọi Lưu Văn Tĩnh đến, nói cho hắn biết lão phu có đại sự muốn bàn giao. cỗ kiệu được nâng lên, ở trong ánh đèn lửa lờ mờ, dần dần đi vào ngõ nhỏ đen kịt mà ở trong bóng tối này, vài ánh mắt chớp động lên tia sáng yêu dị. Quách Gia Trang, chỗ này nhìn về phía trên vô cùng hoang vu, chính là người đi đường tầm thường cũng không dám tới gần. Lúc này, vùng ngoại ô Biện Kinh bị gió thu quét qua, cành lá xanh tươi rậm rạp vàng óng ánh lập tức rung rung, con quạ kêu quang quác bay đi, lá rụng bay tán loạn, lộ vẻ rất sâu thẳm. Thời điểm tia nắng ban mai vừa lộ, người ở phía trong cái nơi nhìn về phía trên rất tĩnh mịch này lại thức dậy sớm dị thường, hoặc là nói, trong ngôi nhà này, rất nhiều người kỳ thật hoàn toàn không ngủ vào ban đêm. Tiểu lại thức một đêm, vẫn còn ở dưới đèn soạn tin tức các nơi đưa tới, ngẫu nhiên có người truyền tin tức ra ra vào vào, ở gần buồng trong hơn một ít ngọn đèn dầu bên trong càng sáng ngời. Chỉ thấy Trần Tế mặc quần áo chỉnh tề, khoanh chân ngồi ở trên giường trong nhà, vài người bên cạnh đang đợi mệnh lệnh, thỉnh thoảng sẽ đưa nước trà lên, hoặc là đợi lúc Trần Tế muốn động bút, sẽ mài mực vì hắn. Thời điểm gà trống gáy tảng sáng, vẫn đang không thấy ánh sáng, ánh dạng đông dường như ẩn núp không leo lên được, Trần Tế vuốt vuốt con mắt đỏ bừng, trong tay bưng lấy một phần mật báo, ngẩn ngơ mà nhìn. Lý Bang Ngạn đi Đông Cung, tổng cộng ngây người 2 canh giờ lẻ 1 khắc, thời gian không nhiều không ít có thể làm. Góc truyện audio.com, rất nhiều sự tình cũng có thể nói rất nhiều lời. Từ đó về sau, cỗ kiệu của Lý Bang Ngạn ra khỏi Đông Cung, đã có người theo kiệu phục thị nhanh chóng đi ra ngoài, tìm người đến Lý Phủ, nói chuyện suốt đêm. Lại tìm kiếm từ trong tư liệu lưu trữ về thói quen Lý Bang Ngạn làm việc và nghỉ ngơi, tuy Lý Bang Ngạn là lãng tử, nhưng làm việc và nghỉ ngơi coi như quy củ, nửa đêm canh ba chắc chắn là không biết gặp khách hơn nữa, từ trong tư liệu dĩ vãng xem xét người Hoài Đức Phường vừa mới tới nhà hắn, xưa nay cũng không có bao nhiêu lần lui tới cùng Lý Bang Ngạn. Như vậy, người ở phía trong Hoài Đức Phường là ai? Lý Bang Ngạn thương lượng cùng thái tử về cái gì? Vì cái gì suốt đêm gấp gáp khó dằn nổi mà gọi người này đến phủ? Tại đây đầu nhất định có ẩn tình. Đây là Trần Tế phán đoán, trên thực tế, tiếp xúc cẩm y vệ càng lâu, Trần Tế lại càng biết rõ, dấu vết cẩm y vệ tìm ra cực kỳ trọng yếu, từng cái động tác không tầm thường, đều vô cùng có khả năng là điểm báo trước một chuyện gì đó. Hắn không yên lòng mà buông tư liệu xuống, lập tức nhấp một ngụm trà, giữ vững tinh thần, nói với người bên cạnh. Người dò xét vẫn chưa về sao? Hồi bẩm Trần Công, đã thả ra rất nhiều người nghe ngóng siêu tập tin tức rất nhanh sẽ tới. Trần Tế gật gật đầu, thở dài một hơi, nói. Vậy thì lão phu liền chờ một chút. Trần Tế nhíu lông mày, giả vờ giả vịt mà nhìn những tin tức khác, ngẫu nhiên sẽ thoáng đổi tư thế ngồi một tí, chỉ là đôi mắt kia có lẽ là bị ngọn đèn chiếu vào quá nhiều, luôn ướt sũng, hại hắn không thể không cầm khăn ướt lau sạch. Lại đi qua nửa canh giờ, tuy Quách Gia Trang bận rộn, nhưng xưa nay tất cả mọi người ra vào đều là rón ra rón rén, mà lúc này, một người thư lại từ bên ngoài tiến đến, thấp giọng nói. Trần Công, năm dần chữ thiên số giáp thần đã tìm hiểu được tin tức. Hả, Trần Tế cử động lông mày, như là thở dài một hơi, ngồi thẳng thân thể, không nhịn được mà dùng tay xoa xoa hai chân nhức mỏi, nói. Nói, thư lại xuất ra một trang giấy đưa tin tức gần đây tới, thì thầm đọc. Người ở phía trong Hoài Đức Phường tên gọi Lưu Văn Tĩnh, người Hoài Châu huyện Hà Nam, phụ tổ đều là thương nhân, phụ thân hắn Lưu từng dưỡng từng có tình bạn cố chi cùng Trịnh Quốc Công, về sau, vụ án Thái Nguyên phát sinh, đã bị truy nã bắt về quy án. Lưu Văn Tĩnh là người đọc sách thời điểm xây Trung Tĩnh Quốc đã từng trúng qua tú tài, từ đó về sau, một mực không từ bỏ chuyện học hành, cho nên sự tình Thái Nguyên cũng không có liên lụy tới hắn. Chỉ là, nghe nói người này là người có chút khôn khéo, yêu thích tìm hiểu bốn phía, từng đi qua Khiết Đan, Tây Hạ mấy lần, vô cùng có khả năng còn ra khỏi Đại Lớn Mạc. Phụ thân hắn bị xử xong xuôi, Lưu Văn Tĩnh liền ở tại phía trong Hoài Đức Phường, tìm một chỗ tiểu viện nhỏ, chỉ mướn mấy tên gia phó, rú rú trong nhà, xưa nay cũng không lui tới cùng người. Chỉ là trong đêm ngày hôm qua thời điểm Lý Bang Ngạn gọi hắn đi đến phủ, hắn lại khởi hành rất nhanh, chắc hẳn giữa hắn cùng với Lý Bang Ngạn quan hệ nhất định không phải chuyện đùa. Trong đôi mắt Trần Tế lòe ra ánh sáng, không nhịn được mà nói. Bốn phía tìm hiểu cùng những hoài thương kia có quan hệ. Còn gì nữa không? Thư lại tiếp tục nói. Lưu Văn Tĩnh là tiến vào Lý Phủ ở giờ tuất canh ba, giờ tí một khắc từ bên trong đi ra, đại khái ngây người một canh giờ, lúc đi ra có vẻ tâm sự nặng nề, sau khi về nhà liền nằm. Góc truyện audio.com, ngủ, sáng sớm hôm nay, ngay tại nửa canh giờ trước liền tỉnh, kêu nô bộc chuẩn bị tốt xe ngựa, bảo là muốn đi ra ngoài, nghe nói còn có thể mời một ít hảo hữu đi theo, chỉ là, rốt cuộc là đi nơi nào tạm thời còn chưa biết được. Thư lại bổ sung một câu nói. Nhưng hắn nên đi về hướng Bắc bởi vì ở phía trong bọc hành lý, dường như có không ít áo lông và áo bông, chắc là dùng để chống lạnh. Hướng Bắc, Trần Tế đóng con ngươi lại, chậm rãi nói. Phương Bắc chính là Tây Hạ cùng Đại Liêu. Tây Hạ bên kia thời tiết còn tạm được, vào lúc này còn không cần mặc quần áo mùa đông, như vậy, khả năng duy nhất chính là Liêu Quốc rồi. Thư lại kia nói, cái này cũng chưa chắc, có lẽ chuyến đi này phải mất cả tháng mới có thể trở về, đến lúc đó, thời tiết sẽ chuyển sang rét lạnh cũng chưa biết được. Tế gật đầu, nói, người này rất quan trọng, truyền lệnh của lão phu từ từ mà nhìn chằm chằm vào cho lão phu, không thể buông lỏng, lúc hắn đi xa gặp phải người nào, nói chuyện cùng với người nào, dừng lại ở nơi nào, những điều này, đều phải tra rõ ràng, không thể bỏ sót. Còn có, nếu có cơ hội, có thể xếp vài người đi vào, lại xem hắn chiêu mộ người chăn ngựa hoặc là hộ vệ hay không, nhớ kỹ, không nên để đối phương phát giác, nhưng cũng không thể để hắn ở quá xa, mặc kệ hắn có động tĩnh gì, lão phu muốn các ngươi tùy thời dùng khoái mã truyền báo, không cho phép chậm trễ. Vâng, Trần Công, tiểu lại không chút do dự mà đáp ứng Trần Tế. Trần Tế cười ha ha, đã cảm thấy cơ thể ăn không tiêu tiếp tục nói. Chuyện này, giao cho đội 1 đi thăm dò, ven đường xảy ra chuyện, tùy thời hỗ trợ yểm hộ, đi đi. Phân phó mọi người, Trần Tế đã mệt mỏi tới cực điểm, rồi lại không nhịn được mà nhìn lại một phần tin tức lúc trước kia, lông mày nhăn lại thật sâu, thì thào tự nói. Người này, nhất định không phải người đơn giản. Vĩnh Hòa năm thứ 4 đầu tháng 7, văn võ quan viên cả triều ào ào ngồi cỗ kiệu, hiện ra tại cửa thành Đông Hoa bên này, đường đi phụ cận đã bị chắn chật như nêm cối. Kỳ thật người đến không chỉ là quan viên, càng có thân sĩ cùng không ít dân chúng, mọi người cùng nhau duỗi dài cổ, dường như sớm đã có ăn ý, chuyên đợi xa giá tới. Ven đường, trà lâu, lan can nhà cao tầng cũng đã có không ít người dựa vào, không ít người nhìn qua cửa thành Đông Hoa, nghị luận ào ào. Bình Tây Vương hôm nay xuất chinh, vì sao hiện tại còn chưa tới? Nói không chừng là giám quốc thái tử tự mình tống xuất ra khỏi thành đó, một chuyến này đang mang an nguy đại tống ta, không phải Bình Tây Vương, không ai có thể làm chuyện quan trọng bậc nhất này. Có người thổn thức nói, Thủy Sư cứu khiết đan thắng tự nhiên là tốt nhưng Nius là thất bại, sẽ không biết là cái quang cảnh gì nữa, môi không còn, răng sẽ lạnh, hôm nay đại tống cùng người Liêu như răng với môi, ta nghe người ta nói, một khi người nữ chân nắm bắt được Kỳ Tân Phủ, có thể phi ngựa đến dưới thành Biện Kinh, tới lúc đó, thật sự là thiên tai ngập đầu. Vừa luận đến thời cuộc hiện nay, tất cả mọi người đều có vẻ lo lo lắng lắng. Phú Hồ có thể đi đã đi không ít, lưu lại là những người không chịu xa xứ, hoặc chính là dân chúng tầm thường, thành còn người còn, thành phá người vong, loại cảm giác gấp gáp mưa gió sắp đến này, ép tới mức làm cho tất cả mọi người có chút thở không nổi. Hôm nay, cả Biện Kinh, còn có cả Hà Bắc đều muốn ký thác hy vọng vào trên. gocchuyenaudio.com Người Bình Tây Vương vừa văn vừa võ, khâm mệnh tiêu diệt qua tặc phỉ, giết qua hải tặc, bình định cả Tây Hạ, đại phá thiết kỵ nữ chân, thiên hạ này, trừ hắn ra, còn có ai có thể nói chuyện cùng người nữ chân, quyết một trận thư hùng. Cho nên, mặc kệ lúc trước là hận hắn, hay là sinh lòng bất mãn với hắn, đến bây giờ cũng không khỏi niệm lên tên tuổi Bình Tây Vương trong lòng. Thế gian không anh hùng, trong triều phần lớn là người nói bốc nói phét, đại nho chỉ điểm giang sơn, bệ hạ ở Tuyền Châu phía xa, không nguyện gánh vác quốc nạn, tuy là thái tử giám quốc dù sao cũng còn trẻ ngây thơ, cái cục diện này, đương nhiên phải cần một nhân vật thủ đoạn mạnh mẽ cứng rắn tới thu thập. Bình Tây Vương này, mặc dù có điểm điên cuồng, làm việc bất kể hậu quả, nhưng thủ đoạn cường ngạnh, có đảm đương, hung thần ác sát như vậy, lúc trước làm cho người ta sợ hãi, hôm nay lại làm cho người sinh ra vài phần thân cận. Coi như là điên cuồng, đó cũng là đại tống điên cuồng, ít nhất tại lúc quốc nạn rơi vào đầu còn có thể xung quân, làm một môn thần chấn cửa, mang cho người hy vọng. Trên phố đánh giá đối với Thẩm Ngạo gần đây không tệ, cho nên lúc này đây, một đống người đang đánh trống reo hò vì hắn. Chính là dư luận giới thượng lưu xưa nay không hòa thuận với Thẩm Ngạo lắm, lúc này, rõ ràng ngôn từ cũng hòa hoãn hơn nhiều lắm. Lúc trước ai nói Bình Tây Vương một câu lời hữu ích sẽ bị người ta chê là không có khí khái a dua nịnh nọt, bây giờ người nói lời hữu ích cũng dần dần nhiều lên, chẳng có mấy người chê cười nữa. Cách chương.